nói muốn cứu anh em, muốn lấy mặt na, chẳng qua chỉ là hỏa mộ của Lain. Trên thực tế, lần này hắn đến là để đón họ. Câu nói của ông ta khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, Liên minh kẻ mạnh thắng sằng bậy. Tướng quân Ma Ly nghe xong càng tức giận. Họ đều là quân nhân trẻ xuất sắc nhất của liên minh ta. Họ đều sinh ra và lớn lên ở liên minh, vẫn luôn trưởng thành trong quân đội. Trước đây cũng luôn rất nỗ lực chống lại tinh tặc, bảo vệ quốc gia. Sao có thể đột nhiên lại cấu kết với tinh tặc được chứ? Thủ trưởng ban chấp hành cũng không ngờ lúc này người đứng ra nói giúp vệ thường khuynh và chiến đội Diệm Ưng, Tề Vân Diên, lại là tướng quân Ma Ly trước giờ vẫn luôn đối đầu với họ. Còn tướng quân mặt trước đây vẫn luôn ủng hộ họ lại dường như biến thành một người hoàn toàn khác, lại đứng về phía đối lập với họ, chỉ trích họ như vậy. Ông luôn cảm thấy trong lòng có điểm nghi hoặc gì đó, nhưng lúc này lại không có thời gian để nghĩ kỹ. Bất luận thế nào, tôi cũng không ủng hộ để Bành Khố Các đi truy bắt họ. Hơn nữa Bành Khố Các bây giờ không nghe theo quân lệnh, tự ý làm chủ, nên hạ lệnh cấm bay với cậu ta trước. Đợi sau khi cậu ta bình tĩnh lại hãy nói. Tướng quân mặt lại đưa một ngón tay lên, lắc lắc, mỉm cười nói, thủ trưởng ban chấp hành câu này nói vậy là không đúng. Nếu họ thật sự đến tụ họp với Lain thật thì sao? Đợi sau khi chúng hợp nhất ngược lại giúp Lain tấn công liên minh thì sao? Như vậy chúng ta sẽ rất bị động. Tham mưu trưởng lúc này cũng đã hoàn hồn. Tuy trước đó con rể của mình hất mình một cú như vậy, nhưng lúc này ông ta cũng biết rõ bản thân nên đứng về phía của ai. Ông ta nhìn sang tướng quân Mạt, nói, tôi ủng hộ tướng quân Mạt. Bọn người Tề Vân Diên bất luận có mục đích gì, phi cơ trung quy cũng là cướp từ chỗ chúng ta. Hành vi này, vốn nên lập tức hạ lệnh truy bắt. Phải đó, phải đó. Câu này đúng lắm, gan của họ cũng to thật. Nếu không xử lý, sau này ai ai cũng học theo như vậy, căn cứ phi cơ của quân đội còn ra thể thống gì nữa. Thấy đa số mọi người đều đứng về phía tướng quân Mặt và tham mưu trưởng, còn lại hai ba người thì rõ ràng bo bo giữ mình chẳng dám nói gì. Thủ trưởng ban chấp hành và tướng quân Ma Ly nhìn nhau một cái, thần sắc đều vô cùng khó coi. Rất rõ ràng, những người này đều đứng về phe tướng quân Mặt. Thủ trưởng ban chấp hành lạnh lùng nhìn họ, nói, vậy, hành vi vừa rồi của thiếu tướng Bành, các người đều tán thành và ủng hộ phải không? Đây là doanh trại, đây là bộ chỉ huy, cũng có thể để mặc một mình cậu ta quyết định. Đội viên đội Diệm Ưng không có mệnh lệnh đã xuất chiến, thiếu tướng Bành không có mệnh lệnh đã đi truy bắt họ, có gì khác biệt? Bây giờ tôi đang ở đây, thủ trưởng ban chấp hành tiếp tục nói. Kiến nghị tạm thời hủy bỏ chức vụ của thiếu tướng Bành, đồng thời hạ lệnh cấm bay. Còn về Tề Vân Diên và chiến đội Diệm Ưng, tôi kiến nghị tạm thời cứ đợi xem tình hình rồi hãy quyết định. Nếu họ thật sự đi đánh tinh tặc thì sao? Lúc này chúng ta không nên làm hỏng việc của họ. Liên minh chúng ta nên nhất trí đối ngoại. Người của mình có chuyện gì, đợi đánh xong địch bên ngoài hãy đóng cửa giải quyết. Đương nhiên, đây là ý kiến của tôi. Quân đội cũng có thể không nghe. Nói xong, ông đứng lên, đưa mắt lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người một lượt, đẩy ghế bước ra ngoài. Lần này, rõ ràng thủ trưởng ban chấp hành đã nổi giận. Họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như thế của thủ trưởng ban chấp hành. Cũng chưa từng thấy ông ấy cứng rắn như vậy đối với phía quân đội. Lúc này nếu hoàn toàn không xem lời nói của ông ra gì, họ có thể sẽ đắc tội với ông. Bất luận thế nào, thủ trưởng ban chấp hành bây giờ vẫn là thế lực khiến người khác không thể xem thường. Tướng quân Ma Ly trầm giọng nói, lần này, tôi tán thành ý kiến của thủ trưởng ban chấp hành, lập tức phái người đi ngăn Bành Khố Các lại. Tướng quân Mạt nhíu mày, đang định lên tiếng, tướng quân Ma Ly lập tức nói, tướng quân Mạt, nếu ông ngăn cản, đến lúc đó nếu Lain gây ra chuyện gì, trách nhiệm này sẽ do ông gánh, thế nào? Nghe thấy ông ta nói vậy, tướng quân Mặt liền đem những lời phản đối nuốt lại vào trong. Bất luận thế nào, Nếu Tề Vân Diên thật sự đưa bọn người của chiến đội Diệm Ưng phản bội liên minh, chuyện này cũng không phải trách nhiệm của một mình ông ta. Nhưng nếu vì ông ta nhất quyết cho người ngăn cản, cuối cùng liên minh xảy ra chuyện, trách nhiệm sẽ do ông ta gánh vác. Sau khi cân nhắc, ông ta đương nhiên tạm thời không nói gì. Tướng quân Ma Ly nhìn ông ta, hừ lạnh một tiếng. Người đâu, cho người đi ngăn thiếu tướng Bành lại. Chuyện bên này, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đương nhiên không biết. Hướng 10 giờ, có một phi cơ, giao cho em. Bên tai Tề Tiểu Tô vang lên giọng nói trầm ấm của Vệ Thường Khuynh, lập tức điều chỉnh máy thăm dò của phi cơ. Quả nhiên nhìn thấy ở hướng 10 giờ trước mặt cô, phía sau một tinh thạch cực lớn lộ ra một cái đầu phi cơ màu lam nhọn hoắc. Vì phi cơ của đối phương có màu xanh gần trùng với màu của bầu trời, nếu không chú ý quan sát kỹ, sẽ rất khó phát hiện. Nhưng cho dù có phát hiện, muốn nhanh chóng bắn hạ đối phương cũng không phải chuyện dễ. Vì đối phương mai phục phía sau một tinh thạch cực lớn, ở hướng này không thể tấn công, chỉ có thể đi vòng qua. Bây giờ phi cơ của họ tuy đã mở chức năng tàng hình, nhưng hệ thống tiểu nhất cũng từng nói, nhân tài và hệ thống thiết bị dưới trướng Lion cũng là hạng nhất đẳng, rất có thể có năng lực phát hiện kiểu tàng hình của họ. Nếu phi cơ mà cô lái bị phát hiện, đối phương rất có thể sẽ trấn áp cô trên mặt kỹ năng. Dù sao cô cũng chỉ là người mới. Nắm bắt được kỹ năng bay là một chuyện, nhưng ứng phó khi chiến đấu lại là một chuyện khác. Nhưng, Vệ Thường Khuynh vốn không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp giao một nhiệm vụ cho cô. Phía sau phi cơ này còn có 5 phi cơ khác. Chúng ta cần em tiêu diệt một phi cơ đồng thời xuyên qua giành thế thượng phong, hiểu không? Vệ Thường Khuynh nói. Hai tay Tề Tiểu Tô siết chặt bánh lái điều khiển, nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng thời thầm tính toán trong lòng góc độ xung kích sau khi bay vòng qua đó. 5 phi cơ phía sau chắc là đội quân mạnh nhất của Lion, thế nên sức chiến đấu cũng mạnh nhất. Vì thế, Vệ Thường Khuynh mới để dành phi cơ này lại cho cô. Anh đưa những người khác dùng tốc độ nhanh nhất bay đến phía trước 5 phi cơ đó. Bằng không nếu bị chúng phát hiện, e rằng sẽ phải tiến hành một trận ác chiến. Lúc chiến đấu, thế thượng phong đôi khi chính là nhân tố lớn nhất quyết định thắng bại. Điểm này, Tề Tiểu Tô cũng biết. 30 giây sau hành động, phi cơ bắt đầu đếm ngược. Tề Tiểu Tô nhìn chăm chăm vào mục tiêu, đồng hồ bấm giây đang chạy như bay. Đợi lúc đếm đến số 0, cô dũng mãnh đẩy tốc độ đến nhanh nhất. Tàu Vân Diên như một làn sóng vô hình bay về phía phi cơ mục tiêu. Không cần nói gì nhiều, cứ trực tiếp làm. Cô trực tiếp xông về phía phi cơ của đối phương, thậm chí qua màn hình còn có thể nhìn thấy một anh chàng mặc chiến giáp màu lam bên trong buồng lái. Mệnh lệnh của cô và Vệ Thường Khuynh đồng thời vang lên. Lúc Tàu Vân Diên bắn quả pháo chí mạng ra, đồng thời, Vệ Thường Khuynh cũng dẫn theo 2 phi cơ khác xông qua bên cạnh cô. Cùng lúc này, đối phương cũng vì quả pháo mà cô bắn ra phát hiện vị trí của cô, gần như chỉ sau cô một giây, liền liên tục bắn trả. Hoa lửa vỡ tung trên bầu trời, kẹp theo tiễn pháo trực tiếp bắn thẳng về phía cô. Hệ thống tiểu nhất lập tức nói. Tề Tiểu Tô cắn chặt môi dưới, đợi lúc tiễn pháo cách mặt chẳng còn bao xa, mới nghiêng phi cơ sang một bên, lách người tránh đi trong chớp mắt. Lúc nhìn thấy đối phương đang định rút lui, ánh mắt của cô nghiêm nghị, dứt khoát lái phi cơ xông về phía đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, liên minh tương kế tự kế. Đối phương chắc chắn cho rằng cô sẽ né tránh mà rút lui, thế nên đã chuẩn bị truy kích. Nào ngờ cô không những không thèm né tránh, mà còn trực tiếp xông đến. Đây đúng là cách đánh bất chấp tính mạng. Hắn vội vã quay đầu, muốn né tránh, nhưng nếu Tề Tiểu Tô đã áp dụng cách đánh này, sao có thể để cho hắn chạy thoát được chứ? Cô tăng tốc độ đến nhanh nhất, trước khi phi cơ của đối phương còn chưa kịp quay đầu đã dũng mãnh xông qua. Vì bị cô cản lại, tên đó không có cách nào chuyển sang một hướng khác, nhưng thấy Tề Tiểu Tô khí thế mạnh mẽ, hắn vô thức nhanh chóng nghiêng lách sang một bên. Nào ngờ đây chính là mục đích của Tề Tiểu Tô. Bên đó chính là một tinh thạch cực lớn. Chỉ thấy phi cơ đó va mạnh một cái vào tinh thạch, cả phi cơ siêu vẹo đổ xuống. Chính vào lúc này, Tề Tiểu Tô thừa thắng xông lên, lại ấn nút xa kích. Gã đó bị cô ép vào giữa mình và tinh thạch, vốn đã không có cách nào né tránh. Một tiếng nổ vang, bắn trúng mục tiêu, làm cả tinh thạch đó cũng nổ tung. Vô số những mảnh tinh thạch nhỏ bay tứ tán, trôi nổi giữa ngân hà mênh mông. Đây là khung cảnh trước đây Tề Tiểu Tô chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Nhưng cô cũng không rảnh để ngắm nhìn lâu, lập tức đuổi theo bọn người vệ Thường Khuynh. Những người khác đều không liên lạc được. Đứng trong boong tàu thiểm điện, sắc mặt Ai In trầm xuống. Mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lam, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, ngoại hình rất tuấn tú. Chỉ là thần sắc bây giờ của hắn không dễ nhìn cho lắm. Vâng, đại ca. Anh chàng ngồi trên ghế phó lái hai tay nhanh chóng lướt qua bàn phím, vẫn luôn thử liên lạc với những người khác, nhưng thông tin gửi đi cứ như mối bỏ biển, hoàn toàn không có hồi đáp. Đại ca, Tiêu Khắc rơi mất rồi. Chàng trai ngồi ghế phó lái bỗng bất ngờ hét lên. Trên màn hình của hắn ta có thể nhìn thấy một trong những chấm đỏ nhấp nháy, sau đó tắt lịm thành màu đen. Đó là tàu trinh sát Tiêu Khắc thuộc một phân đội nhỏ của chúng. Ai In nổi giận. Bây giờ rõ ràng có người nhân lúc chúng không quan sát thấy mò đến đây, dụ từng đội nhỏ của chúng ra ngoài, sau đó lần lượt đánh bại. Bọn người còn lại chưa liên lạc được xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng đó là ai? Còn ai có thể âm thầm không chút tiếng động tấn công đến như vậy? Hoàn toàn không có điểm báo trước nào. Hơn nữa đến bây giờ chúng cũng không biết đối phương là ai, đến bao nhiêu người cũng không rõ. Tìm cho tao. Mở chức năng quét tàng hình. Đối phương nhất định đang tàng hình. Phía trước phi cơ của họ bỗng tỏa ra một vùng quét xuyên thấu rất lớn. Trong phạm vi của loại đèn này, những phi cơ tàng hình sẽ không thể nào ẩn mình nữa. Quả nhiên, bốn phi cơ màu bạc liền nhanh chóng hiện ra, đã cách chúng rất gần. Ai In sải bước nhanh về buồng lái, hít mắt nhìn, nói, thăm dò gần hơn. Hắn muốn xem thử rốt cuộc đó là kẻ nào. Trên màn hình lập tức phóng to hình ảnh của bốn phi cơ đó. Ai In vừa nhìn thấy một trong số mấy phi cơ đó, liền tức giận nói, chít, tên khốn bành khố các. Gã ngồi trên ghế phó lái trầm giọng nói, đại ca, trước đây không phải chúng ta và bành khố các đã có giao ước sao? Bây giờ hắn làm vậy là có ý gì chứ? Giao ước của chúng và bành khố các tuy không rõ ràng, nhưng trong lòng mọi người đều tự hiểu, nếu bành khố các nhận lệnh đến gây chiến với hắn, cũng phải đợi hai bên thương lượng ra thế cục lưỡng toàn, nếu có thương vong, vậy chắc chắn cũng là ngụy tạo. Nhưng bây giờ là có ý gì? Chiến đội Trích rõ ràng đã đến thật rồi. Những tiểu đội mà chúng phái ra ngoài toàn bộ đều không liên lạc được và Tiêu Khắc còn trực tiếp bị bắn rơi tử vong trước mắt chúng. Liên lạc với hắn. Đáy mắt Ai In lóe lên một tia u ám. Dùng mật mã cũ ạ. Bằng không còn đợi tôi phải dạy cậu sao? Lúc này, vệ Thường Khuynh đang lái tàu Trích đã nhìn thấy phi cơ cỡ lớn của Ai In. Đó là phi cơ do hắn đặc biệt cho người cải tạo, vô cùng rắn chắc. Bất luận tốc độ hay phòng ngự công kích, đều cao hơn phi cơ này của bọn họ một cấp. Tàu liệt diễm may ra mới có thể sánh với con tàu này của hắn, nhưng số phi cơ của chiến đội Trích này đều không sánh được. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã không đánh lại Ai In, và nếu Ai In muốn bỏ chạy, những phi cơ này cũng không đuổi kịp. Thiếu soái, nhận được một chuỗi mật mã gửi đến tàu Trích. Giọng của hệ thống tiểu nhất đột nhiên vang lên trong đầu anh. Trong lòng vệ Thường Khuynh kích động liền nói, lập tức giải mã. Hệ thống tiểu nhất bắt đầu giải mã, vệ Thường Khuynh cũng đã nhận được chuỗi mật này. Anh cũng không chậm trễ, lập tức cầm máy tính sang 10 ngón tay lướt như bay trên bàn phím thử giải mã. Về chuyện giải mã này, anh hoàn toàn không hề thua kém hệ thống tiểu nhất. Lúc nhỏ bố anh đã từng dạy anh loại mật mã này và anh cũng rất có thiên phú về mặt này. Thiếu soái, bản hệ thống đã giải được một nửa mật mã. Hệ thống tiểu nhất nhanh chóng đem kết quả giải mã được hiển thị trên máy tính. Tốt lắm, tôi biết đại khái là gì rồi. vệ Thường Khuynh nhìn chuỗi mật mã đó, đáy mắt ánh lên sự tức giận. Bành Khố Các mới là người cấu kết với Rain. Rain bây giờ đang chất vấn Bành Khố Các sao lại phá hoại giao ước trước đó, ra tay với người của hắn. Tề Tiểu Tô cũng nhìn thấy kết quả họ giải mã được, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Cái tên tiểu nhân bị ổi Bành Khố Các. Rõ ràng bản thân mới là kẻ phản bội liên minh, lại hát nước bẩn lên người vệ thiếu soái. Hơn nữa, ban đầu vệ thiếu soái xảy ra chuyện rơi vào hố sâu, nhất định cũng vì gian kế của hai gã này. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu soái, bắt sống Rain. Vệ Thường Khuynh sao có thể không nghe ra cô đang bất bình thay mình, đau lòng vì mình chứ. Nghe thấy câu nói này của cô, anh lập tức nói, được, em giúp anh, bắt sống Rain. Vốn dĩ cũng không định tha cho hắn, nhưng bây giờ họ muốn bắt sống hắn hơn, đến lúc đó có được lời khai của Rain, sẽ có thể rửa sạch tội danh của anh. Vệ Thường Khuynh lập tức tương kế tựu kế, dùng mật mã trả lời hắn. Rain rất nhanh đã nhận được câu trả lời của anh. Chúng vốn không thể nhìn thấy Vệ Thường Khuynh trong phi cơ, nhưng, thông thường mà nói, Bành Khố Các tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai khác lái phi cơ của hắn đến đây, thế nên chúng đương nhiên sẽ cảm thấy đó chính là Bành Khố Các. Đại ca, Bành Khố Các nói, liên minh đã xảy ra biến cố, hắn làm thế cũng vì bất đắc dĩ. Hơn nữa đông người không tiện, nên hắn dụ những người khác đi khỏi, bản thân đưa tâm phúc của hắn đến gặp đại ca, có chuyện cần gặp mặt bàn bạc. Thuộc hạ của Rain giải mã xong mật mã liền lập tức báo cáo. Xảy ra biến cố. Có thể xảy ra biến cố gì chứ? Ta chỉ biết cô gái tên mặt na đó muốn gả vào vệ gia làm quả phụ cho tên quỷ đoàn mệnh vệ Thường Khuynh. Rain lạnh lùng hỏi, Bành Khố Các có bản lĩnh như vậy từ khi nào chứ? Còn có thể ngăn chặn người của ta phát tín hiệu về. Ý của hắn là, người của chúng ta đều vô dụng sao? Thuộc hạ của hắn vừa xem đi xem lại mật mã của vệ Thường Khuynh gửi đến, vừa nói, Bành Khố Các đang hỏi, có thể cho tâm phúc của hắn đến gặp mặt bàn chuyện với đại ca không? Hắn chỉ dẫn theo một người, tâm phúc của hắn, đưa một người sang đây. Rain nhíu mày, gã thuộc hạ lại bổ sung, người hắn đưa đến là một cô gái. Thần sắc Rain sững lại. Không lẽ hắn ta đưa mặt na đến sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, liên minh đưa dê vào miệng cọp. Kể ra, Rain sớm đã có hứng thú với mặt na. Đệ nhất mỹ nhân của liên minh, đóa hoa trong quân đội, hắn vẫn luôn cảm thấy có thể hái được cũng là một thành tựu. Nhưng tướng quân mặt vẫn luôn không đồng ý. Tuy nói hắn đã kết hôn 3 lần, bây giờ bên cạnh cũng có không ít phụ nữ. Nhưng đàn ông có thành tựu không phải bên cạnh đều có rất nhiều người đẹp sao? Bây giờ đã là thời đại gì rồi? Không lẽ còn nói với hắn mấy từ phí lời kiểu phải một vợ một chồng nữa chắc? Tâm tư của Bành Khố Các với mặt na, hắn cũng biết. Nhưng, cái tên Bành Khố Các đó giá tâm rất lớn. Nếu có thể cho hắn điều kiện tốt hơn, bất luận là te ra hay mặt na, Bành Khố Các chắc chắn đều sẽ dâng hai tay nhường cho hắn. Nếu liên minh thật sự xảy ra chuyện gì, vì muốn bàn điều kiện với hắn, lại biết hắn muốn có mặt na, khả năng Bành Khố Các lừa mặt na đến đây cũng rất lớn. Rain trước nay đều không kháng cự nổi trước mỹ sắc, vừa nghe thấy câu này trong lòng liền dao động. Nếu chỉ là tâm phúc của Bành Khố Các đưa mặt na đến đây, vậy thì một chút uy hiếp cũng chẳng có. Chuyện này cũng phù hợp với tác phong xưa nay của Bành Khố Các. Không thể nào có chuyện hắn đích thân tới đây được. Hắn vẫn đề phòng Bành Khố Các. Bành Khố Các đương nhiên cũng không đặc biệt tin tưởng hắn ta. Đại ca, Bành Khố Các nói, nếu không muốn bàn thì thôi, nhưng hy vọng ngài chạy mau đi, vì hắn chắc chắn sẽ toàn lực truy kích. Bàn, ai nói tao không bàn? Tâm phúc của hắn tên gì? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Rain liền đen đi. Nghe có vẻ còn ra dáng đại ca hơn cả hắn. Cho chúng vào đi. Phi cơ của Rain lớn hơn những phi cơ bình thường rất nhiều.

Vệ Thường Khuynh cảm thấy bản thân bây giờ thật sự rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một người như vậy. Bất luận anh làm gì, bất luận anh đưa ra quyết định nguy hiểm như thế nào, muốn xông vào thế cục nguy hiểm nhường nào, cô cũng có thể không nói tiếng nào mà đi theo anh. Không ngăn cản, không khuyên can, chỉ đi theo anh như vậy. Không sợ, không lo lắng, hơn nữa còn có bản lĩnh thật sự. Ông trời xem như đã quá hậu đãi anh rồi. Tặng cho anh một người vợ tuyệt vời như thế, là người đồng hành mà anh luôn muốn có được. Hai người này còn tay nắm tay. Lúc họ bay đến gần, Brian tuy vẫn chưa thể nhìn rõ dáng vẻ của họ, nhưng lại nhìn thấy hai người họ đang tay nắm tay, lẽ nào không phải là Mạt Na? Nếu không phải Mạt Na, vậy là ai? Brian nhíu mày, xoay người bước về phía khoang tàu, có một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang lập tức tiến đến gần. Đại ca, có muốn uống rượu không? Chẳng ai giống như Brian, muốn đến đánh liên minh còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy đến. Nhưng, hắn là người không có phụ nữ bên cạnh liền cảm thấy không chịu nổi. Chúng ta có khách quý, đợi đó. Brian giơ tay cấu một cái thật mạnh lên mông cô ta, sau đó đẩy nhẹ cô ta ra. Cô gái xinh đẹp xoay người rời đi, bước sang một bên đứng đợi. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô sau khi vào trong phi cơ, cái miệng khổng lồ đó liền từ từ khép lại. Ở phía trước có hai người đàn ông đầy đủ vũ trang đang vác súng chờ họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, liên minh cô ấy là lính của tôi. Hai người bước vào, bị nòng súng của chúng nhắm chuẩn. Hai vị, thật ngại quá, cần kiểm tra một chút. Một trong hai gã đó đánh giá Tề Tiểu Tô, tháo mũ xuống. Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh một cái, thấy anh khẽ gật đầu, liền tháo mũ đội đầu của mình xuống. Đôi mắt của hai gã vũ trang đầy đủ đó liền sáng rực. Chúng hoàn toàn không ngờ người đến lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy. Một mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, xinh đẹp như ánh trăng rằm, đôi mắt lấp lánh như sao trời làm chúng rung động. Đẹp thật, đúng là rất đẹp. Cho dù đang mặc chiến giáp, cũng có thể nhìn ra vóc dáng xinh đẹp quyến rũ của cô. Hai gã trao đổi ánh mắt với nhau, muốn nhân cơ hội lục soát sờ soạng một chút. Tuy không thể thật sự làm gì cô, nhưng có thể sờ một lượt khắp người cô cũng được. Nhưng, chúng vẫn chưa kịp ra tay đã nghe thấy gã đàn ông còn lại nói, Brian chắc đang đợi phải không? Trong lòng hai người họ sững lại, động tác cũng khựng lại. Phải rồi, dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy đến, chắc là dùng cô ta bàn điều kiện với đại ca rồi. Nếu bàn thành công, đây chính là người phụ nữ của đại ca, sao họ dám tùy tiện động vào chứ? Không đúng, cho dù bàn không thành công, chỉ cần là người phụ nữ mà đại ca họ nhìn chúng, vậy cô ta cũng nhất định phải ở lại. Mà cô gái này còn xinh đẹp như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết đại ca của họ nhất định sẽ thích. Nghĩ vậy cả hai gã đó đều cảm thấy sầu não vô cùng. Nhưng bất luận thế nào cũng không dám tùy tiện động vào Tề Tiểu Tô. Được rồi, vào đi. Chúng không phát hiện, lúc đi ngang qua chúng, sự lạnh lùng trong mắt Vệ Thường Khuynh đã quét qua. Vừa rồi hai gã này muốn làm gì, lẽ nào anh không biết? Dám nảy sinh suy nghĩ dung tục với vợ anh, mạng của hai gã này tạm thời để đó, để cho chúng sống thêm một lúc nữa. Xem ra, Brian là một gã háo sắc. Tề Tiểu Tô đã nhìn ra gì đó, khẽ hỏi anh trong đầu. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lạnh đi, nói, đúng là như vậy. Nhưng anh sẽ không lấy vợ mình ra bàn điều kiện đâu, em yên tâm. Tề Tiểu Tô đâu có lo lắng chuyện này chứ. Anh vẫn luôn là hũ giấm to đùng, sao có thể chủ động tặng cô cho người khác được. Đợi lát nữa đừng tự mình chịu không nổi trở mặt đã khá lắm rồi. Hai vị mời bên này. Gã đàn ông vũ trang kín người đưa họ bước qua một con đường. Sau khi bước vào hai cánh cửa, bấy giờ mới đến khoang tàu của Brian. Đập vào mắt là một gian phòng phong cách xa hoa, hoàn toàn khác với khoang tàu đơn giản lại thực dụng của đám người Vệ Thường Khuynh. Bên trong khoang tàu của Brian rõ ràng đã đập tiền để cải tạo lại, đi theo phong cách phục cổ xa hoa. Tất cả ghế ngồi thoạt nhìn đều là da thật, hơn nữa còn có hoa văn da báo. Trên sàn trải một tấm thảm màu trắng dày, lọt vào mắt còn có tủ rượu, quầy bar, có giường mơ xa, có bàn đánh bạc, có tivi cực lớn. Đứng bên cạnh quầy bar còn có một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, trên người cô ta vốn không mặc chiến giáp, mái tóc dài thẳng tắp, trên mặt còn vẽ một chú hồ ly trắng nho nhỏ, đang chớp đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn họ. Và trên chiếc ghế mơ xa trước mặt họ, có một gã đàn ông chân trần đang ngồi. Đây chính là... Ai in à? Tề Tiểu Tô hỏi Vệ Thường Khuynh trong đầu. Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi kinh ngạc nhận được câu trả lời khẳng định của anh. Cô vốn cho rằng... Ai in sẽ là một gã trung niên mặt mày dữ tợn, nhưng không ngờ hắn ta cũng tuấn tú thật, hơn nữa còn trẻ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô kinh ngạc nhìn Ryan cũng vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Nhưng hắn đã nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ của mình, quay đầu nhìn sang Vệ Thường Khuynh. Trên thực tế, mũi tiêm cải trang trước đó Vệ Thường Khuynh tiêm đã sắp đến hạn hết tác dụng rồi. Lúc này, tuy dáng vẻ của anh khá tương đồng với lúc mới đầu nhưng ít nhiều vẫn có một vài điểm khác nhau. Cộng thêm anh đã dán thêm một bộ râu, làn da cũng hóa trang đen hơn hai tông, còn đeo cả mũ, Ryan chắc chắn không nhận ra được. Bành Khố Các bảo các người đến đây. Giọng điệu và thái độ của hắn như một kẻ bề trên, cũng không bảo họ ngồi xuống, cứ ngồi đó rung đùi nhìn họ. Vệ Thường Khuynh trực tiếp bước tới ngồi xuống đối diện với hắn, đồng thời còn tỏ ý bảo Tề Tiểu Tô cũng đến ngồi. Đúng vậy, bản thân thiếu tướng Bành không tiện đến đây, lần đầu gặp mặt, ngài... Ai in đây khác hẳn so với tưởng tượng của tôi. Câu này Tề Tiểu Tô vốn cũng định nói, nhưng do Vệ Thường Khuynh nói ra, càng dễ dàng lấy được lòng tin của Ai in. Một người đàn ông nếu thật sự không phải gặp lần đầu tiên, sẽ không kích động nói ra những lời này. Thật ngại quá, đây là cái tên mà các anh em đặt cho tôi. Anh không phủ nhận, cũng không nói ra tên thật của mình. Vệ Thường Khuynh chỉ nhàn nhạt đáp một câu như vậy, khiến Ai in tức nghẹn, sắc mặt cùng trầm hơn. Bành Khố Các bảo các người đến muốn nói chuyện gì? Liên minh đã xảy ra chuyện gì? Ai in vừa nói vừa nhìn sang Tề Tiểu Tô, hỏi cô gái này là có thân phận gì? Vệ Thường Khuynh cũng nhìn sang Tề Tiểu Tô, dáng vẻ mặc chiến giáp này của cô thật sự rất ngầu, tuy đã nhìn quen rồi. Nhưng nhìn cô như vậy, anh vẫn cảm thấy trong lòng xao động, cứ muốn ôm chặt cô vào lòng. Nghe thấy Ai in hỏi vậy, khóe môi của anh giật giật, bộ râu giả cũng khẽ động. Tề Tiểu Tô nhìn bộ râu đó của anh liền buồn cười. Ồ, cô ấy à, cô ấy là lính của tôi. Vệ Thường Khuynh đáp, cô là lính của anh. Nói như vậy tuy cũng không sai, nhưng có phần hơi qua loa quá. Ryan ngơ ngác một lúc, là lính của anh ta, không phải đến tặng cho hắn ta sao? Dường như biết được hắn đang nghĩ gì, Vệ Thường Khuynh mỉm cười, gần giọng khẽ bổ sung một câu, ngài. Ryan, không giấu gì ngài, con người tôi là một kẻ si tình, cô gái này với tôi tình sâu ý đậm, thế nên tôi đã dốc hết mọi tâm sức đưa cô ấy vào đội phi cơ chiến đấu. Lần này tuy đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng vẫn không kiềm chế được phải đưa cô ấy theo. Tề Tiểu Tô vừa giận vừa buồn cười, cố nhịn có chút khó chịu, không nhịn được liền lên tiếng mắng trong đầu. Vệ Thường Khuynh, anh nói mấy lời gì vậy chứ? Anh có nói sai sao? Anh và cô vốn có tình cảm sâu đậm, vốn không thể rời xa cô, vốn dĩ đi đâu cũng muốn đưa cô theo còn gì? Nói mấy chuyện này với người ta làm gì hả? Bằng không còn đợi hắn có ý đồ với em sao? Vệ Thường Khuynh không cho Ryan đến cả một cơ hội thèm muốn, vừa đến liền trực tiếp mở miệng liệt cô vào phạm vi bảo vệ của mình. Đây là cô gái của anh, chứ không phải đưa đến để làm gì cả. Anh chưa từng nghĩ đến việc bảo Tề Tiểu Tô phải hy sinh nhan sắc của mình. Anh làm vậy chỉ vì muốn đưa cô theo, muốn cùng cô kề vai tác chiến, thế thôi. Nhưng Ryan đúng là có chút tức giận. Nếu cô gái đến không phải là một cô gái xinh đẹp thì còn đỡ. Bây giờ hắn đã bị Tề Tiểu Tô làm cho mê mẩn thế này, Kết quả đối phương lại lập tức nói đây là người phụ nữ của anh ta, là lính của anh ta, rõ ràng cố ý nói với hắn, hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn còn gì. Đương nhiên hắn phải thấy khó chịu rồi, nhưng chuyện cần bàn với Bành Khố Các đương nhiên quan trọng hơn một người phụ nữ nhiều, thế nên hắn chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu đó xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, liên minh người phụ nữ nổi bật nhất, cậu nói những chuyện này với tôi làm gì? Ai in đanh mặt lại, như thể nói chuyện phụ nữ với hắn là đang sỉ nhục hắn vậy. Vậy chúng ta nói vào chuyện chính đi. Vệ Thường Khuynh vừa nói đến chuyện chính đã lập tức nghiêm túc hơn hẳn, cảm giác hoàn toàn khác với người đàn ông vừa ấm áp vừa hạnh phúc khi nói về Tề Tiểu Tô trước đó. Tề Tiểu Tô lập tức bảo hệ thống Tiểu Nhất ghi âm lại. Hệ thống Tiểu Nhất tỏ ý đã hiểu. Chuyện quan trọng như vậy căn bản không cần phải nhắc nhở nó đâu. Ok. Lần này bảo đảm khiến cho Bành Khố Các chịu không nổi mà phải cút xéo luôn. Nãy giờ tôi vẫn đang hỏi thẳng vào vấn đề chính đấy. Brian hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ngài. Ryan hỏi liên minh các hành tinh đã xảy ra chuyện gì đúng không? Vệ Thường Khuynh háng giọng, nói tiếp, thật là ngại quá, chuyện này cũng có liên quan đến phụ nữ. Không sai, liên minh xuất hiện một nhân vật số 1, tên là Tề Vân Diên. Tề Tiểu Tô chỉ ngồi ở bên cạnh anh, cô thật sự không ngờ Vệ Thường Khuynh có thể nghiêm túc nói mò một sự thật lớn như vậy, cô phải nhịn cười mãi. Tề Vân Diên này vừa xuất hiện đã nói là người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh, trong lòng cô ta chỉ có Vệ Thường Khuynh, cũng muốn làm việc thay anh ta, cho nên cô ta đã khiêu khích thiếu tướng Bành, đánh bị thương lính của ngài ấy, cướp súng của ngài ấy, làm cho thiếu tướng Bành tức giận đến mất lý trí, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa mà chỉ muốn bắt cô ta. Brian ồ một tiếng, không khỏi phải ngồi thẳng lên. Hiển nhiên là rất có hứng thú với câu chuyện này, lại có người phụ nữ dám đi khiêu khích Bành Khố Các à. Theo những gì tôi được biết, bây giờ ở liên minh các hành tinh hắn gần như vô cùng ngang ngược hoành hành rồi. Vệ Thường Khuynh chọn đúng lúc thích hợp nói tiếp một câu, thiếu tướng Bành của chúng tôi có thể có ngày hôm nay, không phải chính là nhờ công lao của ngài. Ai in sao? Tề Tiểu Tô giật mình. Biết đây là kế thăm dò của Vệ Thường Khuynh, cô cũng có chút mong đợi vào câu trả lời của Ryan. Có lẽ vì đang ở trên phi cơ của mình, ở địa bàn của mình, đủ tự tin vào bản thân, vào bản lĩnh thuộc hạ của mình, cho nên rõ ràng là Ryan rất thả lỏng, không hề cảnh giác chút nào. Cậu cũng biết chuyện này à? Nhưng theo tôi thấy thì Bành Khố Các không hề coi một nửa đồng minh tôi đây ra gì cả. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đồng thời chấn động. Một câu đã thử ra được rồi. Bành Khố Các thật sự có cấu kết với Ryan. Nhưng mà, một nửa đồng minh là ý gì chứ? Lời này của ngài Ryan là sao? Thiếu tướng Bành đã lâu lắm không đánh tinh tặc rồi. Chẳng lẽ như vậy vẫn không được coi là thành tâm à? Vệ Thường Khuynh lại thăm dò tiếp. Ryan không hề đè nén sự tức giận, giọng nói lại lạnh thêm mấy phần, cho dù hắn có muốn đánh thì tạm thời cũng không thể đánh được. Ba tinh tặc lớn chúng tôi đã có hiệp ước đồng minh với ngài A rồi, nửa năm sau khi Vệ Thường Khuynh xảy ra chuyện sẽ không đến cướp liên minh, ít nhiều gì thì Bành Khố Các hắn cũng biết chuyện này, muốn đánh hà, đánh với ai. Đây đúng là một tin tức gây sốc lớn đấy. Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên, ngài A là ai? Nghe hắn nói như vậy, có lẽ là nhân vật thuộc tầng lớp cao ở liên minh các hành tinh rồi. Tề Tiểu Tô cũng thầm kinh ngạc, nhưng mà là người thế nào của liên minh mà lại có hiệp ước đồng minh riêng với ba nhóm tinh tặc lớn này chứ? Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Hệ thống Tiểu Nhất nói, hoặc nên nói là hắn đã đồng ý điều kiện gì đó của ba nhóm tinh tặc lớn này rồi. Không sai. Muốn khiến cho ba nhóm người này trong vòng nửa năm không đến cướp liên minh các hành tinh, đương nhiên phải cho đối phương lợi ích gì đó. Vậy thì, ngài A đã cho bọn chúng cái gì? Vệ Thường Khuynh nghe đến đây, trong lòng cũng vô cùng tức giận, nhưng bây giờ anh chỉ có thể tạm thời áp chế cơn giận xuống thôi. Nhưng mà không phải bây giờ ngài Ai In đang ở đây rồi đấy sao? Còn đưa ra hai yêu cầu như thế nữa. Anh tiếp tục nói. Đã hết nửa năm rồi. Có phải cậu bị ngốc không thế hả? Ai In liếc anh một cái. Nói. Tôi không giống hai người đó. Chúng lười quá rồi. Chỉ muốn ổn định chút thôi. Cách nghĩ của tôi khác với bọn họ. Thanh niên mà. Vẫn phải liều chứ. Cái dám gì thế? Cái gì gọi là thanh niên phải liều hả? Thanh niên muốn liều mạng là phải tấn công người khác à? Đi xâm lăng còn nói quang minh chính đại như vậy. Anh em của tôi vẫn đang ở trong nhà tù của các người. Tôi muốn cứu bọn họ ra thì có gì là không đúng chứ? Và lại đây cũng là chuyện hồi đó ngài A đồng ý với tôi. Trước kia tên khốn kiếp vệ thường khuynh đó ở đây. Ông ta không tiện nói lắm, nhưng tên vệ khốn kiếp đó đã chết được nửa năm rồi. Bọn họ vẫn không hề có chút tin tức nào. Thế này không phải là lừa tôi à? Lại là ngài A. Hệ thống tiểu nhất nói, thiếu soái, hắn chửi ngài. Vệ khốn kiếp. Tiểu tô cũng cảm thấy loại cảm giác này hơn thốn. Nghe người khác chửi mình là vệ khốn kiếp ở ngay trước mặt mình. Vệ thiếu soái có cảm nhận gì nhỉ? Nhưng vệ thường khuynh không để ý đến điều này. Điều anh muốn hỏi bây giờ là rốt cuộc ngài A là ai? Nhưng chưa đúng thời cơ. Vậy chuyện mặt na là thế nào? Sao hả? Tôi còn phải giải thích rõ ràng với cậu à? Brian sầm mặt xuống. Lại không nhịn được nhìn mặt Tề Tiểu Tô. Cô gái này thật sự rất đẹp. Đáng tiếc. Hắn vẫn chưa háo sắc đến mức cướp phụ nữ của thân tín của Bành Khố Các. Nói về người phụ nữ tên là Tề gì đó đi. Cô ta khiêu khích Bành Khố Các rồi. Điều đó cũng có thể trở thành chuyện lớn của liên minh các hành tinh được à? Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay? Brian đè nén chút tâm tư kia xuống. Càng thấy cái người tên là Long Gia này ngứa mắt hơn. Không chỉ là vì người phụ nữ xinh đẹp như vậy là của anh ta. Còn vì giọng điệu nói chuyện của anh ta với mình căn bản không giống người dưới nói với người trên. Ngược lại còn có chút trông xuống. Nghe cứ như là đang chất vấn hắn vậy. Anh ta là ai cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của Bành Khố Các mà thôi. Có tư cách gì đứng trước mặt một đại tướng quân như hắn dùng giọng điệu và thái độ như thế hả? Nhưng bây giờ chưa hỏi rõ chuyện, cũng chưa đến mức lật mặt với Bành Khố Các. Hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Có lẽ ngài... Ai In không biết, Tề Vân Diên không phải là một người phụ nữ bình thường. Tôi có thể nói như vậy là vì tôi đã từng gặp cô ta rồi. Cô ta là người phụ nữ nổi bật nhất. Lúc nói người phụ nữ nổi bật nhất, mắt anh cũng ánh lên vẻ tự hào. Tề Tiểu Tô, thiếu soái, thể diện của anh đâu rồi? Khen người phụ nữ của mình còn kiểu cây ngay không sợ chết đứng như vậy, thật sự được hả? Vấn đề là mặt cô hơi đỏ lên rồi. Brian còn thật sự bị lời này của anh gợi lên hứng thú, chỉ khiêu khích Bành Khố Các thôi à, còn làm chuyện gì nữa không? Vệ thường khuynh nói, chuyện này thực ra Tề Vân Diên không hề sai, ngược lại là hành vi sau đó của thiếu tướng Bành không ổn lắm. Ngài ấy dẫn cả một chiến đội mang vũ khí đi bắt người ở một trường đua ngựa vô cùng nhiều khách khứa. Thiếu tướng Bành cho nổ bom cả trăm cái xe, làm cho mọi người bất mãn với quân đội. Quân đội nhận được vô số lời khiếu nại. Thiếu tướng Bành vì thế mà có thể phải đối mặt với sự trừng phạt của phía quân đội và bị cấm bay. Anh không biết chuyện tiếp sau đó ở bộ chỉ huy, nhưng tất cả suy đoán cũng phải đúng đến 8-9 phần. Nếu như không có sự gây trở ngại từ bên trong của tướng quân Mạt, kết cục của Bành Khố Các chính là bị phía quân đội xử phạt và cấm bay. Bành Khố Các đúng là một tên ngu ngốc. Sau khi nghe anh nói vậy, Brian cau mày mắng một câu. Sau đó hắn lại nói, vậy chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi không quan tâm Bành Khố Các gặp phải chuyện gì. Hắn không thể đối xử với thuộc hạ của tôi như vậy được. Chuyện này vi phạm hiệp ước đồng minh của chúng tôi. Hắn muốn thành tích thì cũng được thôi, nhưng phải bàn bạc với tôi chứ. Chẳng lẽ ngài A không ngăn hắn lại à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, liên minh nặng ngu lượng tin tức này đã đủ lớn rồi.